không kịp kêu một tiếng. Phong vội vã, ráng sức kéo hắn về một chỗ rất kín đáo, nhưng rất bất tiện cho sự nghỉ ngơi. Anh chịu khó nằm đây nhé. Chỗ này không được thơm tho lắm, nhưng không hề gì. Ngủ độ một vài giờ ở chỗ này cũng đỡ mệt. Phong nhìn hơi thở trên cái bụng Phương Phi. Thở đều, ngủ ngon giấc nhé. Nhưng muốn cho anh không bị những tiếng động quấy rối, tôi xin biếu anh vị thuốc này. Phong rút khăn tay, lấy một lọ thuốc mà anh đem theo để phòng cho những trường hợp này, nhỏ vào độ 4-5 giọt, và cẩn thận đậy lên mặt người bất tỉnh. Phong vừa xoa tay vừa nói, 3 giờ nữa, ngài cũng còn giấc. Bỉ nhân tha hồ thế chân ngài. Rồi anh đi lại trước cổng, đọc hàng chữ phấn viết lên đó, mỉm cười, rồi ung dung đẩy cổng bước vào. Đưa mắt một lượt, Phong hiểu rằng chàng có toàn quyền ở chỗ này. Không thì ít ra cũng có toàn quyền trong một khoảng nhỏ. Người to béo ấy là tên gác cổng sau của bọn Giang Phi. Một tờ nhật báo gấp tư, một ấm nước con và một vài mẩu thuốc lá trên mặt đất ẩm, bên cái ghế gỗ. Bằng thứ ấy, tỏ ra là người đàn ông giữ chức phận đã lâu lắm, và còn phải ngồi ở đó lâu hơn. Trước khi dò xét bên trong, anh hãy cài then lại, dùng một chỗ khuất để nghe ngóng tình hình. Một sự yên lặng, lạnh lùng vẫn ám đầy một cách hỗn độn. Chỗ Phong đứng là một cái bếp lâu không có lửa. Màn nhện nặng những bụi, chằng chịt ở những đuôi gỗ đen ngòm. Trước bếp là một cái sân gạch xanh lè những rêu. Cây cỏ mọc len vào những khoảng nẻ nứt lớn. Chân tường gần ở một cái cửa, tối. Sắt cũ, những mảnh giường gãy và các thứ đồ dùng hư nát chồng chất lên nhau. Cái cửa tối dẫn đến một căn nhà sau mà Phong biết là bỏ không. Và từ căn nhà ấy trở lên, Phong đoán chắc là còn nhiều căn phòng như thế nữa. Phong tính nhẩm một vài phút những bước mình sẽ tiến. Rồi sau một cái nhếch mép rất có ý nghĩa, Phong bước vào căn nhà đầu tiên. Toàn là một thứ bóng tối mù mờ. Một vài tia sáng yếu ớt chiếu vào từ cái cửa bên kia. Và ở phía bên trong tường, từ một vài khe cửa sổ nứt, qua một sân nữa, cũng hoang vắng như sân trước, rồi lại qua một gian nhà tối nữa. Phong đến bên một cái thang gạch, dẫn lên một tầng nhà điêu tàn. Lên! Phong thầm dục mình như thế. Rồi anh tự vâng lệnh. Anh tới một căn gác tối hết sức và rất hẹp. Có lẽ đó là một lối đi. Nghe ngóng một lúc lâu, Phong thấy như có tiếng xì xào, không rõ ở gần hay xa. Anh rón rén, đưa tay sờ lần, để men về phía có những tiếng khả nghi đó. Một ánh đèn sáng mờ mờ đưa ra một lối rẽ. Đó là một cửa ngách dẫn tới những căn có đèn. Phong dài đứng đến bên. Anh đưa đầu nhìn vào, và quả tim đập mạnh. Sối mờ sáng bởi một ngọn đèn nhỏ trên trần là một cái cửa đóng. Hai bên lối đi toàn những bức tường ngăn. Đây rồi. Câu đó Phong nghĩ thầm. Nhưng nếu anh nói lên, có lẽ không ra tiếng. Phong nuốt nước bọt cho đỡ khô cổ, và đi lại bên cánh cửa. Anh sẵn sàng để đón các sự nguy nan. Nghé một mắt sau khe cổ nứt, Phong đứng nhòm vào. Tuy đợi đến các sự ngạc nhiên phi thường, Phong cũng vẫn sửng sốt. Sau bức cửa gỗ đó là một gian phòng rất sang, trang hoàng hết sức lịch sự, tường sơn vàng cũ, sàn trải thảm quý. Một hai chiếc ghế kiểu mới, toàn bằng gỗ lu, kê vừa phải bên một chiếc đi văn nệm nhung hoa. 4 người đàn ông ăn mặc rất sang, ngồi chung quanh một cái bàn thấp kê ở một bên. Và sau bàn là một chiếc ghế bành to. Một người thiếu phụ đẹp một cách dị thường, đang yên lặng đọc một tờ báo. Chỗ Phong đứng là chỗ rất tiện để quan sát. Bóng tối hoàn toàn vây phủ, như có ý giấu hẳn người phóng viên. Phong không lo bị ai bắt gặp, nếu có người chợt đi qua. Anh cũng không cần dè dữ lắm. Bọn người trong phòng ra chiều không ngờ rằng có anh đứng đây. Đó là điều vừa làm cho anh bằng lòng, lại vừa làm cho anh hơi ngạc nhiên. Anh không ngờ vào được hang hùm dễ dàng đến thế. Khe hở vừa đủ rộng để Phong trông thấy đủ cái vai trò của tấn kịch bí mật đó. Và chỗ anh nấp cũng đủ gần để anh không bỏ qua một lời nào bên trong. Tờ báo người thiếu nữ dở sang trang, nghe sột soạt tiếng giấy rất rõ. Vì thế, Phong lại chú ý đến sự yên lặng đặc biệt của giây phút bấy giờ. Vừa rồi lúc sắp tới đây, anh không còn nghe thấy gì sao. Nhưng lúc này, mọi người hình như ngóng đợi một điều gì. Một lời nói, một cử chỉ, một hiệu lệnh quan trọng. Tất cả đều đạo mạo. Trong phòng không khí im phăng phắc. Một bức tranh kỳ dị mà trong đó chỉ một người cử động. Đó là người thiếu nữ. Song chính người ấy cũng cử động rất nhẹ nhàng. Tình thế ấy gây nên bởi đâu? Phong không phải nghĩ nhiều. Đó là vì cái tin trong tờ báo. Báo đó là báo thời thế, và cái tin đó là bài tố cáo của Lê Phong. Hai con mắt rất đẹp và sắc sảo của người thiếu nữ đang lặng lẽ đưa trên những hàng chữ in. Phong tính đến những đoạn, những dòng cô ta đọc. Không thể nào biết được những cảm tưởng của con người khó hiểu ấy. Trên khuôn mặt thanh tú, không để lộ một vẻ gì khác thường. Nếu không có ở trong trường hợp như Lê Phong, và nếu ai khác nhìn cảnh tượng này, có lẽ tưởng đó là một cuộc hội họp tao nhã. Nhưng vẻ hiền hậu lịch sự ấy chỉ là bề mặt ngoài của một cuộc hội nghị gớm ghê. Phong thấy, cùng với cái ý tò mò chăm chú đặc biệt, một thứ cảm tưởng kính phục ngự vào tâm hồn. Sự vô lý đã có thực ở nước Nam. Giữa cái xã hội chất phác này đã có một thiên truyện phức tạp. Một người đàn bà đứng đầu một đảng lớn, có những phương pháp siêu đẳng và những thế lực khó lường. Người đàn bà ấy, Phong trông thấy đây mà Phong vẫn còn ngờ ngợ. Nhưng đó là sự thật nhãn tiền. Sắc đẹp của người thiếu nữ ở đây có một vẻ trang trọng nguy hiểm. Trong cái ghế bành lớn, cô ta ngồi bắt chân chữ ngũ và có một dáng quý phái vừa kiêu hãnh vừa dịu dàng. Thông thả đặt tờ báo xuống. Người thiếu nữ nhìn một người gần đó, mắt hơi díp lại và miệng như mỉm cười. Một lúc lâu, cô ta mới nói. Một bài đại luận, hay lắm, nên phải lấy ngay về. Giọng nói ôn tồn, nghe ấm và vang xa. Phong rùng mình lên, như thế một luồng điện kỳ bí. Vì anh nhận thấy trong cái giọng dịu dàng đó, một ý quyết liệt chưa từng thấy ở một người đàn bà. Cô ta nhắc lại, đầu nhẹ nhẹ gật gù. Phải, ta nên lấy ngay về. Tiếng vang ấy đưa đi xa, chưa có lợi cho ta mấy. Có ai có ý kiến gì không? Đáp lại câu hỏi của cô ta là sự im lặng. Năm người chỉ đưa mắt nhìn nhau. Người thiếu nữ cười. Không ai có ý kiến gì, vậy mà việc cũng không khó khăn lắm. Rồi ngoảnh lại, cô ta hỏi. Báo thời thế ra bao nhiêu số? 2,5 vạn. Không đắt lắm, phải không? Người kia không hiểu, vẻ lúng túng của hắn lại làm cho người thiếu nữ mỉm cười. Nghĩa là không bắt ta tiêu tốn lắm. Tôi muốn cho ngày hôm nay, báo thời thế số này không lọt được ra ngoài. Cô ta lấy sổ tay đưa mắt qua, rồi tiếp. 2,5 vạn, được lắm, các anh nghe đây. Tức khắc, 5 cánh tay đã sẵn sàng 5 cái bút chì. Cử chỉ rất nhanh nhẹn khiến Lê Phong ngạc nhiên. Anh bắt đầu thấy oai quyền của người đàn bà và sự phục tùng của những người mà anh chắc là bọn bộ hạ. Người thiếu nữ vẫn êm dịu, tương phản rõ rệt với cái mệnh lệnh gọn ghẽ sau này. Ba anh, Thích, Thám và Thược Cầm 1.000 bạc này đi mua hết các số báo của thời thế ra hôm nay. Mua hết, không để lọt ra một số nào. Những báo gửi đi các nơi cũng phải thu lấy cho bằng được. Ba cái miệng cùng vâng một tiếng đều. Anh Thăng và anh Thược, đi phụ cho mấy người kia. Dùng hết cách mà lấy báo về cho tôi, dù phải làm mạnh cũng đừng ngại. Vâng, đưa cho chủ nhiệm thời thế, bức thư số 6. Vâng, và 1 giờ sau, đưa bức thư số 3. Vâng, sau bức thư số 3, anh Thái sẽ đợi chủ nhiệm thời thế ở nhà riêng, vào khoảng từ 6:30 đến 7:15. Vâng, và bảo hắn ta trả lời ngay, không được nhắc tới chúng ta nữa. 2 chữ Tam Sơn sẽ là tiếng Húy phải kiêng. Vâng, nếu trái lệnh thì tức khắc hạ thủ. Dạ vâng. Câu nói và câu đáp cùng có một vẻ tự nhiên rất giản dị. Người thiếu nữ lại mỉm cười. 7:30 tối hôm nay, các anh phải cho tôi biết kết quả. Bây giờ anh Thược nói cho tôi biết câu chuyện của Lê Phong. Phong chú ý nhìn, thì anh Thược chính là người thiếu niên đến nhà anh lúc trước. Hắn ta dọn giọng như người thí sinh trước ông giám khảo. Dạ, mọi việc đều đúng như chị đã định. Lê Phong tỏ ra thái độ khẳng khái và không chịu nghe theo một điều kiện nào của ta. Ngay lúc ám sát xong Nguyễn Bồng, Lê Phong đã đưa tin về thời thế. Tôi đứng rình, nghe được lúc hắn nói điện thoại và đi báo tin cho chị ngay. Đối với Sở Mật Thám, cái chết của Nguyễn Bồng có gì khả nghi không? Không, Bồng chết tự nhiên như người gặp tai nạn thật. Ba Sang ăn mặc giả như là người thợ mộc đứng bên nó. Lúc nó nhìn lên toa trước, thấy tôi đứng với thiệp thì hiểu ngay. Nhưng nó chỉ đề phòng có chúng tôi. Vì thế Ba Sang không bị nó chú ý. Xe đến phố Huế, trước chợ hôm, nó toan trốn, nhưng thiệp nhảy xuống theo nó coi chừng, và phải đợi lúc khác. Xe chạy, thiệp và tôi lại lên. Lúc bấy giờ vừa đúng 11:15, chúng tôi thấy nó cuống cuồng lên mặt, lo sợ ra mặt. Thiệp liền ra hiệu riêng cho tôi, còn tôi thì rút con dao dơ ra và đọc bản án xử tử nó bằng những dấu riêng mà nó vẫn nhớ. Bồng càng khiếp sợ, vội vã bước xuống trong lúc xe bắt đầu chạy. Ba Sang vẫn chờ cơ hội, liền đứng vướng lối nó và làm như người vô tình dẫm mũi dài lên gấu quần nâu của Bồng. Việc làm nhanh và nhạy, ai cũng tưởng đó là một sự rủi ro. Lúc người thiếu niên thuật lại cuộc gặp mặt ở nhà Lê Phong, thì người thiếu nữ nghe một cách bình tĩnh. Nhưng khi đến đoạn Mai Hương vào, thì nét mặt bỗng đổi khác. Phong nhận thấy, tuy chỉ trong giây lát rất ngắn, một vẻ căm tức hờn giận vụt thoáng qua. Người thiếu nữ cười gằn. Mai Hương, Mai Hương cũng muốn dúng tay vào à? Nhưng giọng nói lại trở lại ôn tồn. Cô ta hỏi. Bây giờ đến vụ Đức Thiệu. Nhà này có 56 vạn trong két và có rất nhiều đồn điền. Đến 12 giờ đêm nay, hắn phải trao cho ta 12 vạn. Hắn sợ, nhưng chỉ xin đưa có nửa số tiền. Các anh nghĩ thế nào? Hãy cứ nhận thế đi. Đó là một câu trả lời của một vài người. Nhưng người thiếu nữ lắc đầu. Không nhận một xu nhỏ nào hết. Rồi không để cho bọn kia có thì giờ hiểu, cô ta đưa ra mảnh giấy con. Đây là bản nháp bức thư gửi cho người chủ hiệu vàng bạc này. Anh Thạch đánh máy và đưa đến ngay, không sai nửa phút. Lúc đó Đức Thiệu ngồi ở nhà hàng Á Đông, ăn mặc giả làm người khách. Theo sự điều tra của riêng tôi, hắn ngồi đợi nói chuyện với viên chánh sở Liêm Phóng. Đức Thiệu một mặt giả vờ điều đình với ta về việc đưa tiền, một mặt hẹn đến hàng cơm Á Đông để bàn tính với viên chánh Liêm Phóng, là người bạn quen với Thiệu. Thiệu tuy định tố cáo bức thư nặc danh, nhưng vẫn chưa biết rõ thế lực và đường lối hành động của ta. Đối với hắn, ta là một sức vô hình, nhưng hắn còn tưởng có thể thoát được. Vậy 8 giờ tối nay, Sở Liêm Phóng sẽ bắt đầu can thiệp nếu ta không đề phòng. Một vài tiếng rụt rè hỏi. Nhưng 8 giờ họ bàn nhau, mà 8 giờ kém 5 ta mới đưa thư thì... Thì e chậm quá phải không? Các anh chưa nghĩ kỹ à? Người thiếu nữ ngừng lại, đưa đôi mắt rất tinh nhanh nhìn khắp một lượt, rồi lại mỉm cười. Mỉm cười hình như là một thói thông thường mà người thiếu nữ ưa dùng trong giao tiếp. Cô ta nói tiếp. 8 giờ kém 5, nghĩa là trước lúc họ bàn nhau những 5 phút. 5 phút đó là điều kiện cốt yếu và vừa đủ cho phương lược của ta. Vì thế nên tôi mới dặn 8 giờ kém 5 không sai nửa phút. Đây tôi nói rõ cho các anh nghe. Đức Thiệu một đằng gườm ta, một đằng định hại ta, sợ ta, phải cải trang để hẹn nhau với viên chánh Liêm Phóng. Hắn chắc ta không biết, và bức thư của ta đưa cho hắn 5 phút trước khi toan tính một việc sẽ làm cho hắn kinh hoàng và đổi ý kiến ngay tức khắc. Các anh hẳn cũng biết trước kết quả. Câu chuyện mà hắn định bàn với viên chánh mật thám sẽ phải theo đúng bức thư này. Các anh nghe tôi đọc nhé. Ông Đức Thiệu, 8 giờ tối nay, ông gặp ông chánh mật thám là một điều bất nhã đối với chúng tôi. Sự bất nhã ấy, chúng tôi không dung thứ được. Nhưng ông còn cách chuộc lỗi là đừng đả động gì đến việc tống tiền. Ông sẽ tìm lối nói cho ông chánh mật thám cho khéo, để khỏi bàn đến chúng tôi. Nếu ông không nghe lời, thì sẽ thấy sự tai hại cho ông ngay đêm nay. Ông sẽ bị thiệt mạng, và số tiền ông không muốn trao cho chúng tôi cũng sẽ mất. Muốn cho ông không ngờ vực gì về cách hành động cẩn mật của chúng tôi, xin ông hãy trông kỹ 2 người mặc lễ phục ở gần lối cửa vào và đang ngồi uống rượu ngọt. Nghe người thiếu nữ cắt nghĩa thêm. 2 người đó là 2 anh lanh lợi ở hộ thứ 3. Lúc chiều tôi đã dặn dò cẩn thận. Bức thư này anh Thạch sẽ đưa đến đúng giờ đã định và sẽ thấy bộ mặt đỏ của ông Đức Thiệu tái đi. Anh Thạch sẽ hỏi, thưa ông định thế nào? Và cầm đồng hồ ở tay, cho ông ta 1 phút để nghĩ. Anh Thạch nhớ chứ? Người tên là Thạch gật đầu. Vâng. Người thiếu nữ xem đồng hồ. Bây giờ đến việc nhà. Trước hết tôi hãy tính công. Người thiếu nữ mỉm cười, rồi sau sẽ đến những lỗi đáng trách. Người thiếu nữ vẫn giữ nguyên một nụ cười khi nói câu sau, nhưng đôi mắt lạnh lùng có một vẻ nghiêm nghị đáng sợ. Anh Thược, anh Thắng sẽ cầm 8 thẻ, còn anh Thạch cầm 5. Sau khi đến Hiệu Á Đông, anh sẽ lấy 3 thẻ nữa. Nếu việc thành công, còn nếu sơ suất thì như luật đã định, chúng tôi không dùng anh được nữa. Mấy người đàn ông chia nhau những tệp giấy bạc mà người thiếu nữ vừa lấy trong ví ra. Công việc rất thản nhiên, không vui mừng và cũng không ân hận. Phong chú ý thì thấy mỗi thẻ mà người thiếu nữ nói lúc nãy là 5 đồng. Phong hiểu rằng họ trả công cho nhau từ 5 đồng một thẻ trở lên, nhiều ít tùy theo công việc nặng nhẹ. Xong việc biết ơn của tôi, lời người thiếu nữ, tôi xin tính đến việc trách phạt. Phong chợt thấy một sự lo lắng như vừa ám đến. Câu nói ôn tồn của người thiếu nữ khiến cho 5 bộ mặt đổi khác hẳn đi. Anh chưa hiểu ra sao, chỉ phản phất đoán sẽ có sự phi thường sắp xảy tới. Người thiếu nữ tiếp. Trong việc hành động của đảng Tam Sơn, kỷ luật phải giữ hết sức khe khắc. Các anh vẫn hiểu. Bổn phận tôi và bổn phận của các anh là phải theo đúng từng điều. Tam Sơn đứng vững được bấy lâu, hành động được im lặng và chu đáo đến thế, là nhờ ở các anh có tài mẫn cán, cũng nhờ ở cả sự trọng kính những kỷ luật của chúng ta. Những lời nói rất dịu dàng ấy gây nên một điều trái ngược là làm không khí mỗi lúc một lạnh lùng thêm. Trong sự im lặng nặng nề, người thiếu nữ thở một tiếng dài, xem xét ảnh hưởng của câu nói của mình trên những bộ mặt lúc đó đã trở thành trơ như tượng. Một lát sau, tiếng thở dài nữa, cô ta khe khẽ gọi. Anh Thường. Người đàn ông ngồi bên phía trái cô ta bỗng giật mình lên, đôi mắt mở to, hoảng hốt. Anh Thường, xin anh trả lời cho anh em ở đây nghe câu hỏi này. Kẻ định tâm phản bạn có ở trong đảng Tam Sơn được không? Thường đáp không ra hơi. Không. Người thiếu nữ gật đầu, nhếch một bên môi, đôi mắt nhíu lại một chút. Không ở trong đảng được, nghĩa là phải ra khỏi đảng, phải không anh? Tiếng vâng cũng nói ra như trong một hơi gió. Phải ra khỏi đảng, anh Thường nhỉ? Nghĩa là phải thành người không hại được anh em. Và thế nghĩa là phải chết. Có phải thế không anh? Thường nhắm miệng lại, nuốt nước bọt một cách khó nhọc. Phong trông thấy cái yết hầu cử động rất rõ dưới cổ của anh ta. Người thiếu nữ lại hỏi, có phải thế không anh? Thường mới rụt rè đáp lại, phải, nhưng tôi không hiểu tại sao. Tại sao tôi không hỏi anh câu đó phải không? Tại sao ư? Tại tôi muốn xem anh có nhớ luật lệ không? Và có lẽ cũng tại một vài cớ khác nữa. Đây tôi xin hỏi, những bản thảo trong giấy má bí mật của đảng ít lâu nay mất nhiều tờ quan trọng. Anh có biết ai lấy không? Thường trả lời không, nhưng vẻ mặt khuynh loạn của anh ta cho mọi người biết rằng là anh ta đang nói dối. Hừ, anh không biết à? Có lẽ anh cũng không biết những chỗ ta tụ họp, những phố ta lấy làm nơi hẹn hò, với những số điện thoại, những bản chữ bí mật. Tất cả những giấy má ấy, có lẽ anh không biết có người vẫn để ý sưu tầm à. Anh không biết, nhưng chúng tôi biết. Chúng tôi lấy làm lạ rằng sao những vật đó lại ở trong phòng số 7, là phòng của anh. Dù các giấy má quan hệ và những đường lối, thời khắc và những ước khoản của bọn ta, các thứ đó đều ở trong phòng anh, trong một cái hộp đồi mồi đựng thư tình, và để ở dưới đáy tủ, không ai chú ý cả. Điều đó chứng tỏ anh có một ý tưởng không thân thiện đối với anh em nhà. Anh xúc tích việc tố giác bạn hữu trong lòng, và đợi dịp tốt để hại cả một đoàn thể. Ít lâu nay anh bị dò xét mà không ngờ. Anh đi đâu, giao tiếp với ai? Thư từ đi đâu con mắt Tam Sơn trông suốt được cả? Anh đã biết Tam Sơn làm việc gì, cũng có đủ tang chứng. Tam Sơn biết cử động của anh rồi, vậy Tam Sơn phải khuôn xử chứ? Nàng cười một cách ghê gớm. Giọng nói vẫn lưu loát, êm dịu, ôn tồn. Phong thấy người thiếu nữ có một năng lực phi thường để chỉ huy trong bọn người bí mật kia. Anh vừa thù ghét, vừa cảm phục thầm. Và trong lúc đang có những cảm tưởng khiến anh ngạc nhiên cho lòng mình, thì nghe một câu gỡ lạ. Anh em, xin đứng cả dậy để chào anh Thường lần sau hết. Anh Thường sẽ tự xử để tránh cho anh em một chút mất thì giờ. Bốn người như bốn cái bóng lặng đứng dần lên, trừ có một Thường. Có lẽ anh ta khiếp sợ quá, không cử động được nữa. Một người đến bên để dìu anh ta dậy, nhưng người thiếu nữ can lại. Thường chết rồi. Thuốc độc ngấm nhanh thật. Lời người thiếu nữ, mà Thường cũng biết điều. Việc phản phúc của anh ấy mới chỉ là một ý nghĩ một lúc khởi đầu. Thường hiểu là đến thế thì không còn mong gì. Đó là số phận của kẻ bội phản. Cô đưa ngón tay ấn lên một cái khuy điện ở thành ghế.

Tôi vừa được một tin. Câu nói ngắt đứt vì tiếng thở hổn hển. Mai Hương dục. Tin gì? Tin gì hả anh? Câu trả lời khiến Mai Hương chau mày. Thực à? Anh chắc không? Nhưng nó đem Phong đi từ hồi nào? Mới được 10 phút, tôi cho người hết sức tìm dấu vết, nhưng vô hiệu. Nó nhanh nhẹn, kín đáo không thể tưởng tượng được. Tôi mới biết có thế. Có tin gì sẽ báo chị biết ngay. Thôi chào, chị cứ ở nhà báo nhé. Mai Hương vừa đặt điện thoại xuống, thì người lon ton tòa soạn đưa vào cho cô một bức thư. Trên phong bì đề: Cô Mai Hương, nữ phóng viên trinh thám thời thế, Hà Nội. Một nét chì đỏ gạch dưới hai chữ trinh thám như một dấu hiệu mỉa mai. Ai đưa thư này đến? Người lon ton đáp: Thưa cô, một người đàn ông lịch sự đi xe hơi đến. Từ bao giờ? Vừa đến thì tôi cầm lên đây. Mai Hương xé phong bì mở thư ra đọc. Cô Mai Hương, cách sắp đặt cuộc giải cứu Lê Phong của cô rất tài tình và rất chu đáo. Chúng tôi xin phục những cơ mưu của một người thông minh và hết lòng. Hẳn thế nào, cô cũng giải cứu được ông Lê Phong ra khỏi tay chúng tôi. Nếu ông Lê Phong vẫn còn ở Mã Mây để đợi cô đến. Nhưng chúng tôi thực tiếc rằng chúng tôi cần đem ông Lê Phong đi nơi khác, êm ấm, rộng rãi và xứng đáng để đón tiếp ông Lê Phong hơn. Xin chia buồn cùng cô vậy. Kính bút Tam Sơn. Mở mắt ra, Lê Phong có một cảm tưởng hết sức mới lạ. Một sự việc đã xảy ra trong giấc ngủ của anh. Anh ngủ chừng đã lâu và ngủ đi sau những trường hợp dị thường, ở một nơi dị thường, để bây giờ thức dậy ở một nơi khác hẳn. Anh đưa mắt nhìn chung quanh. Đây là đâu thế này? Một căn phòng lịch sự, tĩnh mịch và ấm cúng như cái tổ uyên ương của khách đa tình. Một cảnh thân yêu đầy vẻ êm dịu. Sao anh lại ở đây? Anh vào đây lúc nào? Và đây là nơi nào? Câu hỏi sau cùng lại đến trong trí anh và lại vẫn không có lời giải đáp. Phong cố nhớ lại. Anh lắc đầu, không thể nào tìm được đầu mối. Anh thấy mình bâng khuâng, ngơ ngác như người tỉnh lại sau một cơn say rượu. Cái thời giờ anh ngủ đi là một khoảng mù tối dày đặc. Nó ngăn cuộc sống của trí thức ra hai thời kỳ, không có một chút liên lạc nào. Nơi anh ở tối qua, cùng với những trạng thái trong lòng, với cái nơi mới lạ này, hình như là hai thế giới của hai thời đại vô cùng cách biệt. Ký ức của anh đem hết năng lực ra để gọi đến. Dần dần, Phong mới hơi thấy hiện ra những tia sáng. Tuy mờ yếu, nhưng cũng giúp anh nối tiếp với hiện tại những sự việc xảy ra. Sau bữa cơm chiều tối qua, một bữa cơm rất ngon mà anh còn đủ can đảm và đủ lòng vui để thưởng thức, anh ngã người trên ghế đệm một cách bình tĩnh và sắp sửa nghĩ đến cách xử trí sau này. Phong tưởng đến cái tình cảnh của mình, ôn lại những lời nhã nhặn nhưng cương quyết của người thiếu nữ mà anh chắc là người đứng đầu bọn Tam Sơn. Anh lại rắp định một cách mơ hồ những lời nói có ích cho cơ mưu của anh, để sẽ đem ra làm khuynh đảo sự kiêu căng của người thiếu nữ. Phong vẫn có những lời nói thích đáng để lung lạc lòng người. Trong lúc bị thất cơ, giam hãm trong tay một đoàn thể tổ chức có kỷ luật, Phong vẫn vững tin rằng mình sẽ thắng và bình thản đợi dịp tốt, như người trong canh bạc đợi dịp ăn to. Song tư tưởng hỗn độn dần, trí nghĩ mệt mỏi và thêm lười biếng, Phong thấy có một luồng uể oải lưu thông trong cơ thể, toàn thân như bọc trong tấm màn nhung đen tối, thần trí như bị một sức ma túy mê khoái và êm đềm. Phong không cưỡng lại, buông thả cho mình chìm lịm hẳn đi. Và cho đến bây giờ, anh thấy hết cả sự ngạc nhiên dị thường. Anh cố rũ sạch những cảm giác mờ tối còn bám lại tâm trí. Phong lại tự hỏi và không thể hiểu được rằng đây là đâu thế này? Tối qua hay cách mấy tối trước nữa cũng không biết chừng. Nhưng Phong đoán rằng lâu lắm anh cũng mới ngủ độ 9-10 giờ. Bụng anh chưa thấy đói. Tối qua lúc còn ngồi ở ghế đệm và còn tỉnh, anh nhớ rằng anh chưa bỏ quần áo. Thế mà bây giờ anh thấy mình thức dậy trên một cái đi văn lớn và trong một bộ áo ngủ vóc trắng nẹp đỏ, cắt theo kiểu mới. Một làn hương phảng phất quanh mình, không rõ là hương có ở trong phòng hay là ở trong bộ áo. Phòng tìm được một câu so sánh ngộ nghĩnh. Anh hiện ở giữa một sự bí mật đầm ấm và thơm tho. Tĩnh mịch lạ lùng. Ngót nửa giờ đồng hồ, Phong ngồi lặng lẽ trên chiếc đi văn và không nghĩ gì đến việc đối phó với cái trường hợp lạ lùng ấy. Bỗng anh thấy cảm giác mới mới là lạ. Anh thấy như không phải ngồi ở đó một mình. Phong không vội vàng. Anh để cho 2-3 phút qua đi mới thong thả ngoảnh mặt nhìn về một phía. Một người đang đứng ở đó. Một người đàn ông chững chạc, to lớn, mặc âu phục đen, rất thẳng nếp. Hắn ta đeo một chiếc mặt nạ, chỉ để hở đôi mắt, nên Phong không đoán được người đó trạc vào tuổi bao nhiêu. Thoạt tiên, Phong muốn xoay cuộc diễn kiến đột ngột ấy ra thành một tình thế khôi hài. Nhưng anh chưa tìm được một lối nào có ý vị. Người đàn ông đứng ở đó như một hình ảnh hiển hiện, một hình ảnh hiện lên đã lâu, và đứng lặng ở đó như một pho tượng. Cái dáng bộ ấy khiến Phong khó chịu. Anh phải cố trấn tĩnh mới không để lộ ra vẻ bực mình. Người đàn ông kia vẫn đứng yên và vẫn lặng lặng nhìn anh qua cái bộ trơ trơ của chiếc mặt nạ. Một câu ngạo mạn cay độc cũng không làm Phong tức giận được đến như thế. Nếu người lạ mặt có chủ ý lấy đi sự yên lặng để trêu gan anh, thì hắn đã thành công. Nhiều giây phút đã qua, những giây phút nặng nề, và Phong thấy khó nhịn được lâu hơn nữa. Sau cùng, Phong ngồi thẳng dậy. Giữ gìn mãi cũng vô ích. Anh nhìn thẳng vào hai mắt hắn. Bao nhiêu tức giận dồn lại cả một lúc trên sắc mặt hầm hầm. Anh toan nói lên một câu, người lạ mặt lại đưa tay ra ngăn lại. Cái người yên lặng ấy bắt đầu nhúc nhích, và cử chỉ hắn như thành hoạt động thêm lên. Hắn nói, chào ông Lê Phong. Giọng nói ồm ồm, sai lạc đi và cộc cỡn một cách ngạo nghễ. Chào ông Lê Phong. Ông hẳn vẫn đợi thấy ở đây những điều kỳ lạ. Ông hẳn sẵn sàng đón thấy những việc bất thình lình. Ông ưa những sự đột ngột, cũng như chúng tôi ưa. Vậy mà lần này không ngờ chúng tôi lại được ngạc nhiên hơn ông. Hắn thông thả đến trước mặt Lê Phong, nhét hai tay vào túi quần và chăm chú nhìn Phong như một đứa trẻ hay mắt. Hắn nói tiếp, dẫu sao ông cũng được vui lòng trong lúc thất bại. Tôi không nói đến những giờ nghỉ ngơi dễ chịu của ông ở đây. À mà, nhân tiện cũng nên để ông biết rằng, ở đây không phải là chỗ ở hôm qua nữa. Chúng tôi đã tạm bỏ nhà cũ, là nơi mà có lẽ các bạn hữu của ông đang tìm cách vào để cứu ông. Hắn cười những tiếng cười khinh mạn để đánh dấu câu nói vừa rồi. Phong thấy hổ thẹn, như bị thua ngã trước một địch thủ quá mạnh. Anh thu hết sức trí để tưởng tượng đến cái nét mặt chế giễu giấu trong làn vải đen, để cố nghĩ xem cái người lạ mặt ấy là ai. Nhưng không thể được. Người đứng trước anh chỉ thấy được tầm vóc, còn bộ mặt thì không để anh thấy một nét nào, trừ có đôi mắt long lanh những tia lửa tinh ác và mỉa mai. Hiện giờ ông đang cố nghĩ xem tôi là ai phải không? Tôi là người mà ông không biết tiếng, không biết tên, nhưng ông biết rõ sức mạnh, vì tôi là một ngôi trong đảng Tam Sơn đây. Hai ngôi trước, ông đã có dịp gặp mặt. Tôi cũng để cho ông gặp mặt, nhưng tôi cần phải giấu mặt vì một lẽ riêng. Bấy lâu nay tôi và các đồng chí vẫn im lặng dự bị bước tiến hành. Chúng tôi đợi thời cơ, và bây giờ mới ra đời, mới xuất đầu lộ diện. Chúng tôi định mở một kỷ nguyên mới, và bây giờ là những bước thứ nhất, thời kỳ khởi thủy của kỷ nguyên Tam Sơn. Bước đi của chúng tôi sẽ không có ai đủ tài trí để ngăn cản. Duy có một ông Lê Phong là có thể làm bận được đôi chút. Tam Sơn biết không thể hợp tác được với ông trong một công cuộc mà ông chỉ có thể hiểu được khi nào ông ở trong bọn chúng tôi. Tam Sơn sẽ bị ông coi là một cái họa lớn cho mọi người và sẽ gặp phải sự cản trở của ông. Nên Tam Sơn chỉ có một cách giản tiện nhất là mời ông ở đây nghỉ ngơi để ông không hoạt động được. Chúng tôi muốn trừ ông đi cũng được, nhưng chúng tôi không hề nghĩ đến cách đó. Ông nên hiểu cho rằng chúng tôi rất không ưa một cái án mạng vô ích. Cả những cách đối đãi tệ ác cũng vậy, nhất là đối với một người như ông. Vậy ông có thể tin ở chúng tôi? Chúng tôi chỉ cần giữ ông ở đây, giữ trong một thời hạn không có chừng. Và xin ông cứ yên tâm rằng ở đây ông không thể bị một tai nạn nào khác. Tôi cần phải nói trước cho ông biết, để ông khỏi lo ngại. Tôi lại đã cho các bạn hữu của ông hiểu rõ những điều tôi đã nói, để họ không phải lo sợ giùm ông. Còn như tìm cách ra khỏi đây, thì tôi khuyên ông đừng nghĩ đến cho nhọc công. Và có lẽ lại làm cho cái cảm tình của chúng tôi đối với ông không được giữ nguyên vẹn. Phong không đáp. Anh nhìn Trân về một phía, và hình như để tâm theo đuổi một ý nghĩ mới thấy. Thực ra anh không nghĩ gì hết, và đang chăm chú giữ cho tâm trí bình tĩnh. Anh làm thế để khỏi phát ra một lời nói, một cử chỉ có thể để cho người lạ mặt hiểu được thái độ của anh. Người lạ mặt nói, "Phải, ông đừng nên mong ra khỏi đây. Hôm qua ông hứa với chúng tôi rằng một giờ sau khi bước vào, ông sẽ đi ra. Chúng tôi biết cân nhắc lời nói ấy đúng với giá trị của nó. Vì xin thú thật, chúng tôi biết rằng ông có đủ tài khéo để giữ được từng lời. Cuộc điều tra rất nhanh của Tam Sơn cũng nhận thấy thế. Bởi vậy chúng tôi mới nghĩ ngay đến cách mời ông Thiên Đô đến chỗ ở mới này. Đây là đâu? Kể ra ông cũng không cần phải biết rõ. Dăm chục cây số cách Hà Nội hay ở ngay chính Hà Nội, cái đó không quan hệ lắm. Vì khi đã là quý khách của Tam Sơn, thì ở đâu ông cũng phải bằng lòng là người quý khách của Tam Sơn." Phong vẫn yên lặng. Bộ mặt yên lặng của anh mà người đàn ông khi soi mói nhìn cũng bí mật, cũng thản nhiên như sau mặt nạ. "Ông Lê Phong không nói gì cả à? Ông giữ sự lặng lẽ khinh bỉ à?" "Ồ, có lẽ nào. Tuy lúc thấy tôi vào đây, lúc đầu trong cuộc diện kiến này, ông Lê Phong có ra chiều khó chịu thật. Nhưng tôi chắc ông cũng có để tai nghe câu chuyện của tôi. Vì đó là câu chuyện của một người biết điều và chân thật. Phải chân thật lắm ông Lê Phong ạ. Đến lúc này tôi cần gì phải úp mở với ông. Vậy ông cứ ở yên đây. Ở đây mà nghỉ ngơi những lúc nhọc nhằn, mà suy xét ngẫm nghĩ về một vài ý nghĩa ở đời. Biết đâu thời kỳ an tri của ông Lê Phong, phóng viên báo thời thế, lại không có ích cho đời. Biết đâu ông Lê Phong không phát huy được một thứ triết lý mới để viết thành bài báo." Câu nói rõ rệt có giọng khiêu khích. Phong không cố nén được nữa. Anh ném hết sự hằn học vào mặt người đàn ông trong ba tiếng ghê gớm. "Đồ khốn nạn!" "Ông Lê Phong dùng tiếng không được đúng. Lời chửi bới không hợp với lúc đàm đạo thân mật này. Nhưng tôi tưởng ông Lê Phong cũng nên coi chừng. Sự tức giận làm cho huyết mạch có chất độc hại cho cơ thể. Tôi khuyên ông nên vui vẻ. Lạc quan vẫn là một sự đắc thắng của tâm hồn." Phong rợn người lên. Anh thấy rõ ràng sự nham hiểm trong người đứng trước mặt anh, và hiểu thấu cái thâm ý gớm ghê của kẻ thù. Đây là hạng gian ác không thường, hạng giết người một cách lạ lùng, hại người mà vẫn giữ được nụ cười trên miệng. Anh lại chợt hiểu ra một điều ác nghiệt hơn thế. Phong hiện là tù nhân của bọn chúng. Một tù nhân mà chúng thù ghét hãm hại một cách rất mới mẻ, rất tài tình. Chúng muốn cho Phong mất hết nghị lực, dần thành ra một thứ người yếu đuối, một tâm trí khiếp nhược. Chúng dùng một phương pháp hết sức khôn ngoan để đạt được ý muốn độc địa. Giam Phong lại một chỗ, canh giữ cẩn mật, để Phong dần dần mất can đảm, hết mong mỏi và sau cùng sẽ bắt Lê Phong phải theo. Anh vội xua đuổi cái ý nghĩ này đi, nhưng một ý nghĩ khác lại hiện tới. Có lẽ giữ anh ở đây, chúng còn một chủ ý khác. Có lẽ chúng sẽ làm cho mọi người tin được rằng Lê Phong đã theo chúng, và chúng sẽ làm những tội ác để gieo cho Lê Phong. Một tiếng động khẽ gần đấy, hắn không nhúc nhích. Phong nhìn lại, không thể tin được điều vừa thấy. Anh chớp mắt hai ba lượt, miệng khẽ kêu lên hai tiếng kinh ngạc. Mai Hương! Người lạ mặt vẫn đứng yên, hắn gật đầu. Phải, Mai Hương đến thăm Lê Phong đấy. Mai Hương cũng bị chúng lừa bắt được. Phong không nói dứt lời, đứng phắt lên, không phòng giữ gì, xông lại trước người đàn ông, hai tay dữ tợn đưa ra trước mặt. Tức khắc, Mai Hương chạy sấn đến, gạt vội tay anh xuống và gọi, anh Phong. Rồi vừa thở, cô vừa nói, anh làm em sợ quá, để em nói rõ cho anh nghe. Mai Hương phải níu lấy hai tay của Lê Phong để giữ lại. Cô đã biết rõ sức mạnh của hai cánh tay ấy, nhất là khi chủ nhân của chúng mang một sự căm giận trong lòng. Đôi mắt Lê Phong, cái miệng anh mím lại một cách đặc biệt, và cái thế dị bị khác thường của hai quả đấm dữ tợn. Bằng ấy thứ, Mai Hương đã được nhiều lần trông thấy, và bởi thế cô càng biết rõ được cái sức nguy hiểm của Phong lúc bấy giờ. Anh Phong! Tiếng nói của cô run run, có giọng năn nỉ. Anh Phong! Anh nên bình tĩnh lại. Rồi ngoảnh về phía người đeo mặt nạ. Cô nói một câu rõ rệt từng tiếng, nhưng Phong lại thấy kỳ dị lạ lùng. Thôi, vô ích. Xong rồi. Và tiếp luôn. Xong rồi. Không ngờ chóng đến thế. Cả bọn họ thất bại rồi. Người đeo mặt nạ thở dài một tiếng mạnh. Phong lấy làm lạ, vì đó là tiếng thở khoan khoái của một người vui mừng. Anh nhìn hắn, rồi lại nhìn Mai Hương. Người thiếu nữ mỉm cười, sửa lại một bên mái tóc. Sắc mặt hồng hào của cô biểu lộ một sự vui sướng khó hiểu. Cử chỉ và thái độ của cô lúc đó càng khó hiểu hơn. Sự ngạc nhiên khiến anh trong một hồi lâu không nói được nửa tiếng. Cái không khí trong gian phòng lịch sự lúc đó cũng như nhiều một màu khác lạ. Nó vẫn vơ yên tĩnh và bâng khuâng như một cảnh chiêm bao. Phong chưa bao giờ thấy có những cảm tưởng như bây giờ. Anh phải viện đến sự liên lạc điều hòa của tư tưởng mới tin rằng mình đang tỉnh thức. Người đeo mặt nạ tuy không nói gì nhưng đã bỏ được vẻ ngạo nghễ lúc trước. Hắn khoan thai đi tới gần cái ghế bành cạnh cửa sổ, toan ngồi xuống đó, bỗng ngoảnh lại hỏi Mai Hương. Thế nghĩa là bây giờ vô sự à? Vô sự, mọi việc đều xong xuôi cả. Cái nguy hại hiện giờ không còn nữa, hay là không có thế lực nữa? Bị bắt cả à? Mai Hương gật đầu, bị bắt sau vụ ám sát Lê Phong. Cô bật cười khi thấy sự kinh dị hiện rõ ràng trên mặt người phóng viên. Vâng, Lê Phong bị ám sát. Thực tế, anh Lê Phong ạ. Để rồi em nói rõ cho anh nghe. Nhưng trước hết, em hãy dặn dò người nhà mấy điều đã. Cô đưa tay bấm lên một cái khuy điện và đợi. Cánh cửa phòng mở, một người đàn ông bước vào. Hắn mặc áo tây vàng, và quần tây trắng, vẻ mặt lễ phép. Phong nhận ra chính là một đứa trong những đứa hầu hạ và canh giữ anh hôm qua. Mai Hương gọi bảo, anh B, anh pha ngay 3 chén cà phê và đem chai cô nhắc lên. Bảo tài xế ra đánh xe vào cho tôi không đi nữa. Người tên là B sắp quay gót. Cô bỗng gọi lại, hỏi xem cô Lan Hương đã về chưa? Cô nói, rồi ngồi vào một chiếc ghế, vui vẻ nhìn khắp phòng một lượt. Miệng vẫn giữ nụ cười tươi trẻ, khiến cho vẻ đẹp trên khuôn mặt tuyệt mỹ càng rực rỡ thêm. Phong vẫn chưa hiểu ra sao. Trong mấy phút này, anh có những ý tưởng rất khác lạ về đời, và thấy hình như các việc xảy ra không theo một trật tự, một luận lý bình thường. Mỗi lúc, anh thấy một thêm kỳ dị. Sau cùng, thấy Mai Hương chưa chịu phân giải, anh kéo ghế ngồi gần và hỏi, thế này là thế nào, cô Mai Hương? Mai Hương nói, vâng, rồi em sẽ nói. Anh để cho em thở một chút đã. Bao nhiêu việc rắc rối, em cũng cần phải xếp đặt lại cho có thứ tự đã chứ. Có phải không anh Thanh? Người lạ mặt gật đầu. Phong thấy đôi mắt anh ta có ánh tươi cười và chế giễu. Phong hỏi, Thanh hả? Thanh nào? Vương Thanh, tức Bình, người mà anh gặp ở vườn hoa hàng đậu chiều hôm qua. Người bí mật lừa cho tôi đến mã mây ấy, phải không? Hương gật đầu, đích thị rồi. Thôi anh Thanh không cần giữ mặt nạ nữa, bỏ ra cũng không hại gì. Phong càng ngạc nhiên. Thế nghĩa là làm sao? Thực tôi... Anh cứ kiên tâm, việc rắc rối đến đâu cũng sẽ thành giản dị. Nhưng Phong không thể đợi được nữa. Anh hỏi, thế là chính anh này lừa tôi xa vào cái huyệt ở Mã Mây? Vâng, nhưng sao bây giờ lại ở đây? Bây giờ anh ấy bội phản à? Anh ấy bỏ đảng Tam Sơn rồi sao? Không. Không hả? Lạ thật. Thế là sao? Mai Hương nhìn Lê Phong bằng đôi mắt ranh mảnh. Không sao hết. Anh Thanh không phải là người của Tam Sơn. Mà đảng Tam Sơn cũng không bao giờ hội họp ở Mã Mây hết. Ồ, quái lạ. Quái lạ. Thế là thế nào? Mai Hương e thẹn như người sắp thú một tội. Vâng, em xin nói rõ. Nhưng trước hết, xin anh cứ bình tĩnh, nghe em kể đầu đuôi. Trong các việc vừa xảy ra vừa rồi, đảng Tam Sơn chỉ có một trách nhiệm một nửa. Không để cho Phong ngắt lời, Mai Hương nói tiếp ngay. Em xin chia câu chuyện ra làm 2 phần. Phần thứ nhất kể từ cái án mạng rất khôn khéo ở phố Huế. Cái án mạng Tam Sơn báo trước cho anh biết để đe dọa anh. Cho đến lúc anh cải trang định đi dò xét bọn Tam Sơn. Còn phần thứ hai là từ lúc anh bị giam hãm cho đến bây giờ. Phần thứ hai này bọn Tam Sơn không dính dáng tới. Thế là tôi bị giam hãm là do tay của một bọn khác. Vâng. Do một bọn hội họp ở Mã Mây. Và hành động dưới quyền một người thiếu nữ à? Vâng. Một người thiếu nữ tự nhận là một yếu nhân trong đảng Tam Sơn à? Vâng. Ô hay, thế thì bọn này là bọn nào? Mà sao họ lại lập mưu giam hãm tôi? Họ giam hãm anh để tránh cho anh nhiều sự nguy hiểm. Tôi không hiểu. Nhưng rồi anh sẽ hiểu. Anh cứ bình tĩnh nghe em nói rõ và đừng ngắt lời em. Bây giờ hãy xin anh xơi nước để dự bị lời khen các bạn hữu trung thành với anh, và nhất là để khen cách khuôn xử rất khéo để anh khỏi bị hại. Mai Hương đứng dậy, bưng đến cho Lê Phong một chén cà phê nóng mà người đầy tớ vừa mới đưa vào. Cô trỏ hắn ta nói với Lê Phong, giúp việc các bạn hữu trung thành của anh là những người lanh lợi như bọn này. Đó là những người làm ở nhà em. Những người ngày thường hầu hạ ba em, nhưng khi biến sẽ là những tay hành động rất giỏi. Đây em xin kể lại câu chuyện từ đầu đến cuối. Ngay từ lúc anh cho em biết rõ những hành động của Tam Sơn, Em đã lo ngại. Khác với mọi lần trước, những việc làm của bọn gian ác trong vụ này em thấy chu đáo một cách nguy hiểm. Em thấy cách tổ chức của chúng khôn khéo hơn cả bao nhiêu đảng gian ác từ trước đến nay. Cái thư báo trước và đe dọa anh chỉ là một thủ đoạn thường trong rất nhiều thủ đoạn phi thường mà chúng có sẵn. Em đã nói cho anh biết ngay từ phút thứ nhất những điều lo ngại của em, nhưng anh không cho là quan trọng. Tính ưa mạo hiểm đã đưa anh bước những bước quá táo bạo và không kịp để thì giờ đề phòng. Anh lại muốn hành động một mình, không cho em dự vào công việc mạo hiểm. Bằng ấy điều là cái cớ bắt em phải hành động một mình. Em liền mở riêng một cuộc điều tra. Trong không đầy nửa ngày, trong lúc anh dự bị và bàn tính tiến hành kế hoạch của anh, em cũng tìm ra được nhiều manh mối bí mật. Em đã biết nguyên do cái án mạng ở phố Huế. Nguyễn Bồng bị giết vì bội phản. Em lại biết rõ cái phương pháp chúng dùng để giết Nguyễn Bồng. Phương pháp đó, em đã tìm được cách gián tiếp nói rõ cho anh nghe trong buổi hội họp của những người ở phố Mã Mây. Buổi hội họp ở một nơi mà anh tưởng là xào huyệt của bọn chúng. Thực ra những điều anh trông thấy và nghe thấy ở đó chỉ là một tấn kịch khéo đóng để cho anh yên chí rằng anh bị mắc bẫy thực và để cho anh hết hy vọng trốn ra. Gian nhà ở Mã Mây là một gian trong lớp nhà của ba em sắp sửa lại. Tại sao lại có việc đánh lừa anh như thế à? Trước hết xin anh hãy bình tĩnh mà tha lỗi cho em. Em sở dĩ phải lừa bắt anh giam lại một nơi vì em biết rõ một âm mưu rất ghê gớm. Duyên do là như sau này. Sau khi phái người đến tận nhà anh, buổi trưa hôm kia, đảng Tam Sơn dự định một việc rất lớn. Chia các đồng đảng làm ba lớp. Từ 3 giờ chiều đến 12 giờ đêm, thực hành 3 phần chính trong cái kế hoạch chúng định kỹ lưỡng đã từ lâu. Việc thứ nhất là gây một án mạng ở phố đông người, để cho Sở Liêm Phóng chú ý riêng về việc đó. Việc thứ hai, ám sát cho được nhà phóng viên trinh thám Lê Phong, vì chúng biết rằng nếu không trừ Lê Phong thì việc của chúng không thể nào yên ổn mà tiến hành được. Việc thứ ba là yên lặng đến tống tiền bọn nhà giàu nhất trong thành phố, rồi tức khắc đêm đó sẽ giải tán các nơi. Mọi việc đều được toan tính điều khiển theo những phương pháp khoa học và đúng như một bài tính. Ta không có quyền hoài nghi cái tài lực của chúng nữa, vì ta đã có một chứng cớ xác thực và ghê gớm. Đó là vụ án mạng của Nguyễn Bồng. Có phải không anh? Đó là một vụ án mạng tuyệt xảo nhất. Chúng lại có những người giảo quyệt, ghê gớm, hành sự một cách chín chắn và trầm tĩnh phi thường. Có thể nói rằng, một hiệu lệnh mà chúng truyền ra thì không có sức gì cản lại được. Đó tức là miếng đòn hẹn của nhà võ sĩ, miếng đánh hiểm và không bao giờ trật. Kẻ bị đòn chỉ có việc chờ đợi. Miếng đòn của Tam Sơn cũng vậy. Bởi thế, khi em biết được cái ý định ghê gớm, ám sát Lê Phong để trừ một thế lực vướng bận, em như thấy trước mặt cái kết quả ác hại hiện ra. Trong lúc đó anh vẫn không ngờ biết gì cả, vững tâm theo đuổi những việc mà chúng dò biết từ trước. Trong bức thư gửi cho anh có nhớ đến một câu hết sức thành thực không? Câu đó lấy cái tỷ dụ thiết thực này. Chúng là một sức mạnh trong bóng tối. Trong tối thì người ngoài sáng không trông vào được, mà chúng thì không bỏ sót một cử chỉ nào của mình. Mỗi bước anh tiến lên là một bước đi vào chỗ nguy hại. Em biết không thể nào ngăn sự hăng hái bất kham của anh được. Chỉ còn một cách là che chở cho anh, mà không để cho anh cưỡng lại. Trong khi đó, thì em liệu kế làm lạc lối kẻ thù. Quả nhiên anh và kẻ thù cũng bị em lừa. Tối hôm qua, Tam Sơn đã bắn trúng một người trên gác số nhà 99 bis ở phố Huế. Người ấy đang ngồi đọc sách trước bàn giấy, và khi bị bắn, thì gục xuống, chết ngay. Đó là cảnh tượng đảng Tam Sơn gây nên, và người nạn nhân kia, chúng tưởng chính là Lê Phong. Thực ra đó chỉ là một cái hình nhân Lê Phong mà em đã sai làm và đặt vào chỗ của anh ngồi mọi khi, để thế mạng. Trong lúc đó thì anh ở trong tay một bọn khác, mà anh thù ghét, nhưng thực ra chính là những người che chở cho anh. Tù ngục là nơi không để cho tù nhân ra ngoài, nhưng cũng là nơi không để cho kẻ khác hay sức mạnh khác lọt vào được. Chỗ giam hãm chính là một nơi giấu giếm tiện lợi, nhất là khi có những cánh tay canh ngục hết lòng cẩn thận như những người đã canh giữ anh. Những cảnh tượng anh thấy ở Mã Mây, cùng với những dấu hiệu, những hành vi bí mật và cuộc hội họp dưới quyền chủ tọa của người thiếu nữ, chỉ là những lớp kịch diễn rất khéo để đánh lừa sự minh mẫn của anh. Em cần phải để cho anh tưởng rằng bị trúng kế đảng Tam Sơn thực. Bởi vì nếu không làm thế, nếu sự bí mật không đủ các vẻ bí mật thực hiện, thì thế nào anh cũng không chịu ở yên. Anh sẽ biết rằng chỗ xào huyệt kia không có các đường lối quanh co, và không mấy chốc sẽ nhận ra rằng chỉ đi quá lên một vài chục bước về phía bên trong sân là trông được ra một phố đông, lúc nào cũng có người đi lại. Và như thế, anh chả cần phải khó nhọc, cũng có thể có kế thoát ra khỏi tay những người gác ở chung quanh. Thế là anh đã hiểu các manh mối. Em đã dùng một phương sách thực bất đắc dĩ để tránh cho tính ham mạo hiểm của anh gặp phải một phen nguy hiểm vô song. Phải có cái linh giác của đàn bà mới thấy được trước những điều mà thông minh trí tuệ đến đâu cũng không thể thấy được. Em đã nói cho anh nghe câu ấy nhiều lần, lại phải có sự nhũng nhặn của đàn bà mới dẹp được lòng bồng bột quá mạnh. Trí mạo hiểm giúp ta làm nhiều việc lớn, nhưng khi cái trí mạo hiểm ấy đến bực táo bạo thì lại rất hại người. Không lập cái mưu ép anh ở một nơi, thì anh thả liều tính mệnh để chiến đấu, chứ không chịu làm một điều mà lòng tự ái của anh cho là khuất phục. Mà lòng tự ái của em có chịu được sự khuất nhục đâu. Em chỉ cẩn trọng, giữ gìn và theo ngay những phương lược anh bàn nhau chỉ huy việc chống lại đảng Tam Sơn. Và cũng thấy cái thú làm những việc lớn lao bằng cái tâm lực phụ nữ. Báo thời thế. Ở đây thì Mai Hương mỉm cười rất ý nhị. Không hề bị bọn Tam Sơn thu được một số nào. Báo thời thế đã đăng rất rõ những việc khám phá của anh, những việc mới điều tra được của em, và hiện bây giờ đang chạy số sau cùng. Sẽ cho công chúng biết được những trường hợp rất lạ lùng sau khi bọn Tam Sơn bị sa vào lưới pháp luật. Mai Hương lúc đó sung sướng, vì thấy Lê Phong bằng lòng với công việc của cô. Cô sung sướng vì thấy anh không động lòng tự ái. Đó là một chứng cứ quý báu mà cô phí bao nhiêu tâm lực mới được thấy trong giây phút này. Cô thấy rằng Lê Phong coi sự đắc thắng của cô cũng như sự đắc thắng của chính anh. Phải có một cảm tình, có tính cách thế nào mới rộng lượng được đến thế. Cô cảm động nhìn Lê Phong bằng đôi mắt không thể tả được. Hay nói cho đúng, chỉ có người biết yêu mới tả được. Phong không tỏ thái độ lạnh lùng như trước đối với tâm tình kín đáo của cô. Một tiếng cười sáng sủa bỗng đưa vào. Cùng với tiếng cười, một người thiếu nữ lanh lẹn bước vào, cúi đầu trước Lê Phong một cách lễ phép. Nhưng nếu ai nhìn kỹ, thì sẽ thấy một ý tinh nghịch chế giễu long lanh ở khóe mắt cô. Cô cười. Chào ông Lê Phong. Hẳn không phải giới thiệu tôi với ông, vì ở Mã Mây, tôi đã có dịp diện kiến ông. Lúc ấy, ông sợ tôi hơn bây giờ, vì tôi là một nữ đảng viên của Tam Sơn, một con đàn bà tinh quái. Cô để một tập báo chí lên bàn và gọi Mai Hương đến. Chị lại đây em hỏi nhỏ, xin lỗi các ngài một phút nhé. Câu hỏi nhỏ của cô khiến cho Mai Hương hơi đỏ mặt và nhìn trộm Lê Phong. Tại sao? Đó là một điều bí mật mà các bạn đã khám phá ngay được. Lê Phong làm thơ. Lê Phong dỗ tôi. Không gì hết. Hết ô tô ray thì ta đi xe lửa. Việc gì mà anh cứ càu nhàu mãi thế? Rồi lại quay vào chỗ phát vé. Anh hỏi, thưa ông, thế còn chuyến xe lửa nào chạy nữa không? Người phát vé trả lời, còn chuyến cuối cùng, 9:30 chạy. Lúc ấy mới hơn 7 giờ tối. Tôi trách Lê Phong. Đã bảo xem lại giờ thì không xem. Làm gì mà lại làm dữ thế? Chuyến ô tô ray cuối cùng 5:49 chạy, lại cứ cãi là 7:49. Phong nhoẻn miệng cười trừ. Thì anh cũng phải để cho tôi có lúc làm thi sĩ chứ. Thi sĩ nghĩa là anh chàng hay vô tâm. 17:49, ai chả biết là 5:49 chiều. Nhưng lúc người ta vội vàng, trông thoáng qua, rồi quên đi. Mà nhất là thi sĩ thì... Phong khoát tay một cái. Chật, với lại mình lạc quan mới phải. Xe lửa kém gì ô tô ray mấy. Chỉ chậm độ hơn 1 hay 2 giờ thôi. Tôi bật cười. Người phát vé cũng mỉm cười vì sự vui tính của Lê Phong. Các ông có vé ô tô ray ư? Phong ngã đầu một cách khôi hài, đưa một nửa vé ra. Vâng ạ. Ô tô ray hạng 3, Hà Nội Hải Phòng khứ và hồi. Đây còn vé hồi, nhưng không dùng được nữa. Người phát vé nói, sao lại không dùng được? Các ông có thể đi xe lửa được lắm, mà lại được ngồi hạng nhì nữa kia. Phong reo lên, được ngồi hạng nhì à? Trời đất ơi, thích chưa? Được ngồi hạng nhì nữa kia. Làm như việc được ngồi hạng nhì là một cái hạnh phúc lớn. Phong tươi cười như một đứa trẻ, quay ra tìm một hàng nước giải khát, kéo tôi vào đó. Tôi định nói đến việc tìm ô tô ca về cho chóng, là anh nhất quyết gạt phắt đi. Không có việc gì vội, thì về làm quái gì? Rồi anh lấy sổ tay ra, vừa vẽ những người ngồi trong hàng, vừa huýt còi, không thèm nói với tôi một tiếng nào. Cứ thế cho đến giờ xe chạy. Bỗng anh ngừng tay lại, đầu vẫn cúi trên quyển sổ, nhưng mắt chăm chú nhìn vào một người đàn ông quần áo lanh xám gần đó và đương quay lưng lại phía chúng tôi. Người này có vẻ băn khoăn, ngồi không yên chỗ, đầu luôn luôn ngẩng lên trong cái đồng hồ trên tường và 5 đầu ngón tay gõ hoài lên cạnh bàn, ra chiều nóng ruột lắm. Phòng ghé tai tôi nói nhỏ, người này đợi một người trẻ tuổi, mặc quần áo tây trắng, cà vạt đỏ. Sao anh biết? Vì cử chỉ của hắn là cử chỉ của một người chờ đợi. Vừa rồi hắn thấy một chiếc xe đổ, trên có người bước xuống. Hắn chực đứng dậy, nhưng sau biết là nhầm, lại ngồi xuống ngay. Người xuống xe, quần áo tây trắng, đeo cà vạt đỏ. Nhưng người khác cũng có thể làm hắn lầm tưởng được chứ? Không. Trước lúc ấy, cũng có người xuống xe,